Tô Trần lại dùng lập xài vi khuyển chi thuật thả ra ba đầu linh khuyển để chúng nó tại phía trước thận trọng dò đường. Vạn vừa gặp phải hung hiểm cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Lại nói, đằng trước đã có bốn tiểu đội đã tiến vào mê tiên hạp cốc. Vạn vừa gặp phải đại hung sự tình, khẳng định cũng là bọn hắn trước gặp gỡ. Ba đầu linh khuyển phân tán ra đến, tại mặt đất ngửi ngửi đủ loại gì thường mùi. Dọc theo hẻm núi bên trên một đảo hiểm trở vách đá đường mòn, hướng phía dưới mà đi. Chúng nó khứu giác linh mẫn, ngoại trừ yêu thú khí tức bên ngoài, tìm kiếm linh thảo cũng có chút sở trường. Tô Trần một tay cầm đan thanh linh kiếm, một tay cầm mất tờ linh phù, cẩn thận đi theo tại chúng nó hơn 20 trượng đằng sau. Trong hạp cốc linh vũ khí cực nặng, mà lại u ám, lại xa, liền thấy không rõ lắm. Năm người tiểu đội, Lữ lão phu tử theo sát bên cạnh hắn để phối hợp tác chiến. A Ngô cùng Trương tiểu đệ thực lực yếu, cầm trong tay không ít linh phù ở giữa. Mà Ngô tiểu phu thì người khoác một bộ nặng nề linh khải giáp, nắm chặt lấy một thanh màu vàng búa lớn đầu, đi tại đội ngũ sau cùng mặt, để phòng lọt vào yêu thú đánh lén. Không bao lâu, đám người bọn họ tiến vào mê tiên hạp cốc bên trong. A Ngô, Trương tiểu đệ đám người lần đầu tới, kinh ngạc phát hiện tòa này mê tiên hạp cốc chỗ sâu cũng không phải là đen kịt một màu. Hết thảy chung quanh tại trong sương mù lộ ra như mộng như ảo. Thậm chí trên vách đá có phát ra màu đỏ ánh sáng như từng chiếc đèn lồng săn mồi thảo, tản ra gần như yêu dị hồng quang. Leo lên người từng đầu lớn trong suốt bong bóng dây leo thanh quang oanh oanh như cùng một cách đầu linh bảo. Hẻm núi chỗ sâu, một chút sống phù du bay múa màu sắc rực rỡ sặc sỡ độc bươm bướm. Phần bụng tản ra huyền quang, hào quang nhỏ yếu khiến cho tòa này dưới mặt đất hẻm núi cũng không lộ vẻ đen kịt tính mịt. A Ngô không khỏi kinh ngạc tán thán, này mê tiên hạp cốc bên trong thế mà còn rất xinh đẹp, như tiên cốc chi cảnh. Không giống nàng tưởng tượng xấu như vậy lậu. Đèn lồng màu đỏ một dạng chính là yêu thú săn mồi đèn lồng thảo. Hội bắn ra kịch độc chi dịch cái kia dây leo, là săn thức ăn dây leo cẩn thận bướm bảy màu có độc. Không nên tới gần. Tô Trần cảnh giác đối này mê tiên hạp cốc bên trong đủ loại kỳ hoa dị thảo thuộc như lòng bàn tay. Hắn cũng là lần đầu tiến đến, nhưng ở Chiêu Ca Tiên Thành lập ra hàng loạt điển tịch ghi chép, đối này mê tiên hạp cốc bên trong yêu vật biết không ít. Ta là tiên phàm 18 chương 162 nhị giai yêu chứng trùng mê tiên hạp cốc. Tô Trần, Lữ lão phu tử năm người dọc theo trên vách đá đường mòn đến ngàn trượng sâu đáy cốc. Vách đá sơn cốc ở giữa, thỉnh thoảng thấy rõ một chút quang vinh sặc sỡ kỳ hoa dị thảo. Chán phóng vô cùng sức hấp dẫn đỏ lam đẹp đẽ ánh sáng, hấp dẫn lấy côn trùng có cánh cùng thú nhỏ đi qua. Còn có cấp thấp độc côn trùng có cánh chập chờn thanh hào quang màu tím, giữa không trung trườn bay qua. Mà trong hạp cốc mặt đất, nham thạch cùng trong bụi cỏ một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đã thấy xương trắng chất đống. Cũng không biết nhiều ít yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc tại đây tòa trong hạp cốc bỏ mạng tại này. Ba đầu linh khuyển khứu giác có chút linh mẫn, khắp nơi xoay loạn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền tại trong hạp cốc hỗn độn lùm cây chỗ sâu, tìm được hơn 10 gốc các loại trung đê cấp linh thảo dược. Tô Trần cẩn thận nhận biết, ngạc nhiên phát hiện trong đó có một gốc là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông nhiệm vụ chỉ định 10 cây chân quý linh thảo dược một trong ngân dược linh thảo. Trong tiểu đội mọi người khác cũng có chút vui vẻ. Này ba đầu khôi lỗi linh khuyển dùng tốt phi thường, để chúng nó đi tìm linh thảo dược tốc độ nhanh, cũng không sợ tao ngộ nguy hiểm. Nếu như không gặp được nguy hiểm, sợ là 2-3 ngày bên trong liền có thể hoàn thành linh thảo dược thu thập nhiệm vụ. Bất quá, bây giờ cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém xa lắm, tiếp tục tìm kiếm. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy con yêu thú thi thể, tựa hồ là đằng trước tu sĩ tiểu đội săn giết. Mê tiên hạp cốc 30-40 dặm chỗ sâu, một tên bột mì như ngọc thanh niên tu sĩ, người mặc một bộ tinh mỹ pháp y, eo mang theo linh kiếm, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại ẩm ướt mềm mại trải rộng lá rụng trên mặt đất. hắn lạnh nhạt trong mắt ngậm lấy khiếp người ánh sáng. Nhưng vẻ mặt nhẹ nhõm, tin không thấy chút nào đặt chân chỗ hung hiểm khẩn trương cảm giác. Còn lại bốn tên luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại là cẩn thận đều cầm linh binh, đi theo tại phía sau của hắn, đề phòng cảnh giác động tĩnh chung quanh. Tại hẻm núi cách đó không xa rừng đá bên trong, như ẩn như hiện mấy con yêu thú cái bóng. Trang công tử, tựa hồ 7-8 con yêu thú để mắt tới chúng ta, chỉ là vài đầu nhất giai yêu thú, không đủ gây sợ. Đầu kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp trước mắt tựa hồ không tại đây tòa mê tiên hạp cốc bên trong. Đã là như thế, tòa này mê tiên hạp cốc yêu thú tuy nhiều cũng không có gì là đối thủ của chúng ta. Trang Bất Phàm thản nhiên nói. Dùng bọn hắn tiểu đội 5 tên luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ thực lực, trừ phi là gặp được trúc cơ yêu thú, nếu không dù cho là bị hơn 10 con yêu thú vây công, vấn đề cũng không lớn. Lại nói, dù cho là có trúc cơ yêu thú, Trang Bất Phàm cũng không phải quá để ở trong lòng. Gặp được tính mệnh chi hiểm thời điểm, dùng hắn tổ truyền tuyệt học cũng hoàn toàn có cùng trúc cơ yêu thú sức đánh một trận. Bọn hắn là trước hết tiến vào tòa này mê tiên đại hạp cốc tu sĩ tiểu đội. Tại trong hạp cốc đi hơn 10 dặm, cũng săn giết không xuống 5-6 đầu cố gắng đánh lén yêu thú. Phía sau chúng ta hẳn là còn có mấy tiểu đội. Mấy bọn họ chạy tới, cùng một chỗ càn quét tòa này 7-800 dặm mê tiên hạp cốc. Lần này tiên tông nhiệm vụ liền hoàn thành không sai biệt lắm. Trang Bất Phàm ngừng lại. Tiểu đội mặt khác mấy tên tu sĩ cũng không có ý kiến, ngừng lại. Bọn hắn chi tiểu đội này đi ở trước nhất, nguy hiểm lớn nhất. Mà những tiểu đội khác theo ở phía sau, không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi. Sau một lúc lâu, đã thấy một tên người mặc tuyết màu tu sĩ phục tuyệt mỹ nữ tử theo linh vụ bên trong đi ra. Mang theo một nhánh chu thị thế gia tu sĩ tiểu đội xuất hiện. Nàng nhìn thấy Trang Bất Phàm một nhóm 5 người đứng tại phía trước tại chỗ khác biệt, không khỏi lông mày ngưng lại. A, không nghĩ tới Chu tiểu thư cũng tới mê tiên hạp cốc. Xem ra thật sự là sở kiến lược đồng không biết ngũ đại tiên tông. Ngươi dự định vào thế nào một tiên tông, nếu là bái nhập cùng một tiên tông, ngày sau nói không chừng vẫn phải đổi lời nói xưng sư muội. Trang Bất Phàm văn nhã cười một tiếng. Trang công tử, ngươi như vậy nhàn hạ thoải mái, liền không sợ 10 hạng đầu bị người khác cướp đi? Chu Bao Tử vẻ mặt lạnh như băng nói. 3 hạng đầu chưa hẳn dám nói, nhưng 10 vị trí đầu vẫn là trốn không thoát. Trang Mỗ đang nghĩ ngợi chờ lâu mấy đội đảo hữu trực tiếp hợp lại quét ngang tòa này mê tiên hạp cốc. Đây là nhanh chóng nhất hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Chu tiểu thư nghĩ như thế nào? Trang Bất Phàm cười ha ha, đã tính trước. Ngũ đại tiên tông nhiệm vụ trước vừa cùng 10 hạng đầu ở giữa không nhiều cái gì khác nhau, đều là trở thành 5 tiên tông đệ tử chính thức, hắn tự nhiên cũng sẽ không vô vị đi tranh tên thứ nhất này. Chu Bao Tử hờ hững nhưng cũng chưa phản đối. Tòa này mê tiên hạp cốc so Vân Mộng Trạch bên trong bất luận cái gì một tòa yêu thú quật đều càng thêm to lớn, yêu thú cùng linh thảo dược rất nhiều. Dùng một lượng tiểu đội là ăn không vô, cần nhiều mấy chi cường lực luyện khí hậu kỳ đỉnh phong tiểu đội hợp lại. Rất nhanh, lần lượt lại có 2 chi luyện khí đỉnh phong đội ngũ theo trong mây mù đi ra. Cùng bọn hắn một nhóm tụ hợp đến cùng một chỗ. Số người không sai biệt lắm 20 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ bắt đầu hợp lại càn quét tòa này hẹp dài mê tiên hạp cốc. Săn giết trong hạp cốc gặp phải yêu thú. Tô Trần tiểu đội 5 người tại trong hạp cốc đi một hơn 20 dặm. Có lẽ là yêu thú đều bị trước mặt tiểu đội hấp dẫn đi. Bọn hắn tiến lên có chút thuận lợi. Đi rất lâu thế mà không có gặp được yêu thú đánh lén. Đám người cũng hơi buông lỏng xuống. Trương tiểu đệ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên phát hiện một gốc cổ lão minh mang lớn trên cành cây. Bị rậm rạp lá cây che chắn chỗ. Có một ít ánh vàng lập lòe trứng. Đây là cái gì? Hắn kinh ngạc hỏi. Tô Trần, Lữ lão phu tử đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện từng khỏa kim quang sáng chói trứng trứng treo ở một gốc trên cây. Mỗi một miếng trứng trứng ước chừng đều có trứng bồ câu lớn nhỏ, có 20-30 miếng nhiều. Này chút hẳn là yêu trùng chi noãn đi. Lữ lão phu tử kỳ quái lấy thêm một viên tiếp theo. Không cẩn thận răng rắc một thoáng bóp nát một cái. Này yêu trứng trùng bên trong dầu dịch chảy ra. Tản ra nồng đậm thơm ngọt nguyên khí. Chưa ập trứng yêu trứng trùng là không có độc, mà lại dinh dưỡng phong phú, có thể dùng ăn. Lữ lão phu tử vội vàng một cái toát này yêu trứng trùng. Nuốt vào trong bụng. Rất vui vẻ cảm giác đến trong bụng một cỗ ấm áp cảm giác. Nguyên khí cực kỳ dồi dào. Này một cái nho nhỏ trứng vàng bên trong nguyên khí ít nhất có thể bù đắp được hắn hơn mấy tháng khổ tu. Lữ lão phu tử không khỏi kinh hỉ. Hướng những người khác vội vàng nói. Nguyên khí đủ. Đây chính là tăng cường tu vi đồ tốt a. Hẳn là yêu trứng trùng đến. Mỗi người điểm mấy cái. Mang về ăn. Những kim quang này lập lòe yêu trứng trùng. Bên trong đều là tinh khiết nhất nguyên khí. So yêu thú yêu đan còn tinh khiết hơn rất nhiều. Có thể trực tiếp dùng ăn. Đại đa số yêu thú yêu trùng trứng trứng cũng đều là như thế. Là bổ nguyên khí cực phẩm tốt linh thực. Đây cũng là nhị giai yêu trùng trứng trứng. Tô Trần quan sát một chút kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ngưng ghét. Nhị giai yêu trứng trùng nửa năm trước, hắn thấy một đầu trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp xuất nhập tòa này mê tiên hạp cốc. Không phải là đầu kia kim phượng yêu điệp ở chỗ này nghỉ lại. Sinh hạ trứng trứng này kim phượng yêu điệp là linh trùng bên trong. Cấp bậc khá cao một loại yêu trùng. Kim phượng yêu điệp vừa ra đời liền là luyện khí kỳ. Tu luyện trăm năm về sau có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Chúng nó mạnh nhất có khả năng trưởng thành đến kim đan kỳ, thực lực kinh khủng. Cũng không biết đầu kia kim phượng yêu điệp còn ở đó hay không tòa này trong hạp cốc. Nó nếu ở chỗ này đẻ trứng, chỉ sợ nó không sẽ rời đi quá xa đi. Đi. Này sợ là một đầu trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp trứng. Chỉ sợ nó còn tại trong hạp cốc. Mau chóng rời đi ở đây. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Vội vàng thu hồi mấy cái yêu trứng trùng. Nói. Cái gì, đây là trúc cơ kim phượng yêu điệp sinh ra trứng? Lữ lão phu tử xứng sờ kinh hãi. Vội vàng liếm sạch sẽ trên tay ghề cận nguyên khí dầu dịch. Lại bối rối bi ai phát hiện. Tay hắn bên trên ghề cận mùi thế mà đi không xong. Tản ra nồng đậm nguyên khí thơm. Tiểu đội trong 5 người chỉ có hắn một người ăn này yêu trứng. Khác đây giai yêu trùng thì cũng thôi đi. Nhưng một đầu trúc cơ kỳ kinh khủng yêu điệp. Hắn không thể trêu vào a. Ta là tiên phàm 18 chương 163 họa thủy đông dẫn rút lui. Tô Trần biết Lữ lão phu tử là cử chỉ vô tâm. Nhưng việc đã đến nước này không thể vãn hồi. Quả quyết làm quyết định. Mau chóng rời đi mê tiên hạp cốc. Không thể lưu lại tiểu đội. Mọi người vẻ mặt đều có chút bối rối. Ấm lấy đường cũ. Vội vàng rút lui hướng về phía mê tiên hạp cốc bên ngoài. Bọn hắn kế hoạch ban đầu. Chỉ là tại đây mê tiên hạp cốc bên trong ngắt lấy tiên tông nhiệm vụ chỉ định 10 cây linh thảo dược. Hoặc là săn giết 10 con yêu thú. Trêu chọc trúc cơ kỳ yêu thú, này cũng không tại bọn hắn suy nghĩ bên trong. Nhưng bây giờ Lữ lão phu tử ăn một cái yêu trứng. Trùng. Nguyên khí kia dầu dịch mùi không che giấu được. Khẳng định hội chọc giận đầu kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Kế hoạch ban đầu đều làm rối loạn. Bọn hắn cũng không biết cái kia kim phượng yêu điệp lúc này ở chỗ nào. Tại đây tòa mê tiên hạp cốc bên trong thấy bất an mãnh liệt. Chạy trước ra tòa này hẻm núi lại nói. Tại vân mộng trạch khác tìm một cái mạo hiểm chỗ. Tiếp tục đi hoàn thành ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không phải là nhất định phải tại đây mê tiên hạp cốc. Ăn thua đủ. Trương tiểu đệ bị cái kia trúc cơ yêu điệp hoảng sợ thần. Loạn phương hướng. Thế mà loạn đầu rồi một dạng liền hướng hẻm núi chỗ sâu chạy. Bắt kịp. Đừng tách rời. Tô Trần tay mắt lanh lẹ. Một phát bắt được chạy sai phương hướng Trương tiểu đệ. Mang theo hắn hướng mê tiên hạp cốc chạy. Ba đầu linh khuyển tại mệnh lệnh của hắn phía dưới tại mặt trước đội ngũ mấy chục trượng chạy như điên, làm báo động trước. Đột nhiên. Chúng nó tựa hồ phát hiện phía trước trong mây mù có cái gì. Chợt dừng lại. Không được hướng phía trước sùa in ỏi. Khứu giác của bọn chúng vô cùng linh mẫn, đối yêu thú khí tức cảm giác lực cũng cực cường.

Nếu là không có này chút kinh khủng dây leo, bọn hắn cũng có thể trực tiếp theo trên vách đá leo ra cốc bên ngoài đi. Dọc theo con đường này, nổi giận Kim Phượng Yêu Điệp gặp kẻ nào giết kẻ đó. Cuồng bão đao gió không thể ngăn cản. Đầy trời màu vàng bột phấn bay múa. Liền những cái kia vô tội yêu thú cũng đều gặp nạn, rơi thây khắp cốc. Chúng luyện khí kỳ các tu sĩ bị đánh một trở tay không kịp. Trên đường đi chỉ lo hướng hẻm núi chỗ sâu đào mệnh. Vẻ mặt kinh hoàng vô cùng. Rơi ở phía sau kẻ xui xẻo thành kìm chân đầu này Kim Phượng Yêu Điệp tốt nhất mồi nhử. Như thế trốn xuống cũng không phải biện pháp. Chúng ta sớm muộn muốn bị này Kim Phượng Yêu Điệp xua đuổi đến đáy cốc tuyệt địa, bị nó giết chết. Nhất định phải phản kích mới được, chúng ta cùng một chỗ hợp lực săn giết này Kim Phượng Yêu Điệp. Chúng tu sĩ nhóm dồn dập vội la lên. Thế nhưng là ai tới dẫn cái này đầu trang bất phàm cùng Chu Bao Tử hai người thực lực mạnh nhất? Nhất định phải hai người bọn họ dẫn đầu này mới được. Người khác đều không được. Chỉ là cùng một đầu trúc cơ kỳ yêu thú cứng rắn làm, bọn hắn muốn trả ra đại giới sợ là phi thường thảm trọng. Cho dù là bọn họ năm tiểu đội cùng một chỗ vây công cái này trúc cơ kỳ Kim Phượng Yêu Điệp, không gãy tổn hại gần non nửa thành thành viên, sợ cũng giết không được nó. Tô Trần, Lữ Lão Phu Tử mấy năm người trốn nhanh nhất, tại năm tiểu đội phía trước nhất, tạm thời tới nói tự nhiên cũng là an toàn nhất. Chu Bao Tử mặt băng xương, mấy cái phi thân nhảy vọt, đuổi kịp trốn ở phía trước Lữ Lão Phu Tử, thấp giọng hỏi: Lữ Thế Thúc, này họ hẳn là ngươi rước lấy này xung quanh thế chất nữ, việc này nói rất dài dòng. Lữ Lão Phu Tử nhất thời không biết giải thích như thế nào, mặt già bên trên kìm nén đến đỏ lên, không nhịn được. Hắn không muốn đi trêu chọc Kim Phượng Yêu Điệp, cũng chính là vô tâm ăn cổ thụ bên trên không biết lai lịch một cái yêu chứng trùng mà thôi. Cái này có thể gọi chủ động trêu chọc sao? Hẳn là bị động trêu chọc. Lại nói, hắn tiến vào mê tiên hạp cốc trước đó dùng đồng tiền linh khí coi một quẻ, là điểm giữ. Thấy rõ mặc kệ hắn có ăn hay không, này họ là sớm muộn muốn tới, hồi trở lại tránh không được vấn đề. Chu Bao Tử xem Lữ Lão Phu Tử bộ này xấu hổ mặt đỏ lên màu, liền đoán được mấy phần. Này Kim Phượng Yêu Điệp bị chọc giận một chuyện cùng Lữ Lão Phu Tử thoát không khỏi liên quan. Trước khi đi, Chu Thị Thế gia tộc trưởng còn dặn dò nàng một phen. Tại Vân Mộng Trạch không cần gặp được Lữ Lão Phu Tử, tận lực tránh đi hắn. Mặc dù không biết tộc trưởng là duyên cớ gì, nhưng nghĩ đến đây cũng là lão thành kinh nghiệm lời tuyên bố. Mê tiên hạp cốc chỗ sâu nhất là một tòa cao lớn 1000 trượng lớn thác nước lớn. Thác nước vạn tấn bay chảy thẳng xuống dưới, tói lên vô số bọt nước, nổ vang điếc tai. Dưới thác nước là một cái to lớn đầm sâu, sâu không thấy đáy. Một chút đê dai rắn nước yêu thú, cử yêu ngạc nhóm chiếm cứ tại đầm sâu diệp. Tô Trần dừng lại, bất đắc dĩ nhìn lên trước mắt này tòa thật to thác nước. Ở đây liền là mê tiên hạp cốc cuối. Chúng luyện khí các tu sĩ trốn đến đáy cốc, nhìn này tòa thật to thác nước, không khỏi bi ai. Này trên thác nước không có phải yêu dây leo mạn, thế nhưng là thác nước dòng nước quá mau, bọn hắn cũng không bay qua được. Này mê tiên hạp cốc là tuyệt lộ, căn bản không trốn thoát được. Bọn hắn trốn đến nơi này cũng chỉ là lợi dụng địa hình cùng trong hạp cốc lũ yêu thú hơi trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Yêu nguyên được đối mặt sau lưng cái kia phát điên chết truy không thả Kim Phượng Yêu Điệp, đằng trước không đường có thể trốn, làm sao bây giờ? Chúng luyện khí các tu sĩ trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Trang công tử, nghe nói ngươi tổ truyền Tiêu Giao Du có khả năng trong nháy mắt đột phá 3 tầng, đi đến luyện khí kỳ 12 tầng. Có thể hay không đối phó này Kim Phượng Yêu Điệp? Không tệ. Trang công tử ra tay, dù cho chỉ cần kiềm chế lại nó, mọi người có lẽ có cơ hội giết ngược lại nó. Chúng tu sĩ ôm một tia hy vọng, dồn dập nhìn về phía Trang Bất Phàm. Trang thị tu tiên công pháp tác dụng tại Chiêu Ca Tiên Thành cũng không phải là bí mật. Luyện khí kỳ 12 tầng thực lực, mặc dù kém trúc cơ kỳ yêu thú, nhưng cũng vượt xa quá ở đây tất cả luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, gần như bù đắp được gần nửa người trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở cách này trên ý nghĩa tới nói, Trang Bất Phàm so Chu Bao Tử thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có khả năng cùng Vương Thiện so sánh. Trang Bất Phàm bị chúc tu sĩ nhóm sốt ruột chờ đợi nhìn, trong lòng buồn bực muốn chết. Này cũng không phải hắn chiêu rước lấy họa. Tất cả mọi người bộ này ánh mắt nhìn xem hắn làm gì, các ngươi tại sao không đi hỏi một chút Lữ Phu Tử. Nên thu xếp làm sao hắn trêu chọc này cuộc diện rối rắm, chẳng lẽ bởi vì hắn Trang Bất Phàm thực lực mạnh nhất, cho nên liền nên đi thay Lữ Phu Tử khiêng này khẩu oan ức không tệ. Tiêu Diêu Du Chi Phủ Du Thiên tầng thứ 2 pháp quyết thuế biến quyết, có thể khiến cho hắn luyện khí 9 tầng thuế biến 3 lần. Trong nháy mắt tăng vọt đến luyện khí kỳ 12 tầng. Thực lực mạnh mẽ nhất thời, luyện khí kỳ cảnh giới không người có thể địch. Thế nhưng tác dụng phụ cũng là gì thường to lớn. Mỗi đột phá một lần, vì kích phát công pháp tuổi thọ giảm phân nửa. Dùng hắn hiện tại 30 tuổi, 100 tuổi thọ chung để tính. Thuế biến 3 lần về sau trở thành luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ. Liên tục giảm thọ 3 lần. Hắn liền chỉ còn lại có chưa đủ 10 năm chi mệnh. Trang thị thế ra vì giữ bí mật, kinh sợ gia tộc khác, đương nhiên chỉ tuyên dương chính mình công pháp mạnh mẽ, mà sẽ không bại lộ hắn thiếu hụt. Cái này tác dụng phụ cũng không bị ghi chép tại Ngọc Giản công pháp bên trên. Bên ngoài cũng cực ít có người biết được. Đều là Trang thị thế gia đệ tử đời đời tương truyền, không cáo chi người ngoài. Chỗ dùng tuyệt đại bộ phận Trang thị đệ tử cũng không nguyện ý tu môn này tiên công. Dù cho tu luyện cũng sẽ không dễ dàng đi dùng này để nhị quyết. Đây là dùng để bảo mệnh tuyệt kỹ, không phải đến khẩn yếu nhất trước mắt là không thể thi triển đi ra. Hắn Trang Bất Phàm có thể không có ý định vì làm một lần ngăn cơn sóng giữa anh hùng, liền đem tuổi thọ của mình cho cứ thế mà giảm đến còn sót lại 10 năm. Cái này giá quá lớn, hiện tại cũng không có bị buộc đến trình độ kia. Trang Bất Phàm thấy chúng tu sĩ nhóm đều một bộ vội vàng mong đợi nhìn lấy chính mình, trong lòng đương nhiên buồn bực muốn chết. Lại không thể nào nói rõ lý do. Thật nghĩ hồi trở lại một câu, Lữ lão phu tử trêu ra họa. Hắn tại sao mình không đi khiêng hắn nguyên bản kế hoạch tốt một trận săn giết yêu thú, đã bị Lữ lão phu tử chi tiểu đội này làm hỏng. Tức sôi ruột. Hiện tại thế mà còn muốn hắn tới cứu chàng, nhưng hắn không thể nói lời như vậy. Hắn bởi vì lão cha phản bội quan hệ của gia tộc, thủ nhỏ xuất thân không tốt, hết sức bị người bạch nhãn. Tại Trang thị thế gia chịu nhục, hao phí 30 năm đối trưởng bối cung kính, đối cùng thế hệ khiêm cung lễ nhượng. Vì làm cho tất cả mọi người đều tán thưởng hắn, hắn những năm này gần như theo không đắc tội người. Hắn phí hết tâm huyết, mới dựng lên một cái ung dung rộng lượng, ôn tồn lễ độ Trang công tử hình ảnh. Được đến chúng thế gia, đám tử đệ đủ miệng nói tán tốt đẹp thanh danh. Chiêu ca tiên thành người người đều biết, hắn Trang công tử không chỉ có tu vi cao, nhân phẩm càng là đỉnh tiêm, chính là nhân trung long phượng một đời tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng. Há có thể như thế bụng dạ hẹp hòi, cùng Lữ phu tử cái này chiêu ca tiên thành số một kẻ xui xẻo so đo người khác có khả năng chỗ thủng mắng chửi Lữ lão phu tử chiêu gây ra đại họa. Thế nhưng hắn Trang công tử chửi không được. Hắn cũng không muốn trong cơn tức giận đem chính mình mấy chục năm dựng đứng công tử văn nhã hình ảnh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trang Bất Phàm trong lòng oán thầm mắng vô số câu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói: chư vị, không phải là ta không muốn. Luyện khí 12 tầng yêu nguyên không phải là đối thủ của nó, một trận đánh xuống, chúng ta này năm chi luyện khí đỉnh phong tiểu đội, có bao nhiêu người có thể hồi trở lại chiêu ca tiên thành? Mắt thấy hoàn thành lần này tiên tông nhiệm vụ, chúng ta tất cả mọi người có hy vọng có thể bái nhập ngũ đại tiên tông. Ở thời điểm này chết chẳng phải là hết sức oan không chiến. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có đường có thể trốn sao? Chúng tu sĩ nhóm tới lúc gấp rút cắt thương lượng. Phía trước là kim phượng yêu điệp, đằng sau là ngàn trượng thác nước, đầm sâu, không chỗ có thể trốn. Chỉ nghe thấy tại bên ngoài mấy dặm, đám yêu thú tiếng kêu thảm thiết liên tục, lộn xộn đầu loạn thoan, bị cái kia kim phượng yêu điệp điên cuồng đổ sát, phát tiết lửa giận. không tốt, Kim Phượng Yêu Điệp lập tức liền giết tới Trang công tử. Chu tiểu thư, làm sao bây giờ, không chiến đó là một con đường chết. Hai vị nhanh làm quyết đoán a. Chúng tu sĩ nhóm sắc mặt đại biến. Rắn mất đầu không được, nhất định phải có người dẫn đầu chỉ huy, mới không còn loạn thành một bầy. Chiến Chu Bao Tử rút ra bên hông một thanh băng hệ linh kiếm, lạnh buốt thanh âm, dứt khoát nói: không chiến chính là một con đường chết, ta tới dẫn đầu. Ở giữa dù địch, Trang công tử, Lữ phu tử, hai người các ngươi tiểu đội bên phải sườn nham thạch chỗ mai phục. Tống Vân Huyên, Đường Dài Tùng Huyên, các ngươi xuất hai tiểu đội ở bên trái rừng cây chỗ mai phục. Chờ nó xông lại. Ba mặt giáp công tốt, chúng tu sĩ tiểu đội lập tức mừng rỡ. Riêng phần mình tại trong hạp cốc mai phục. Bê. Sợ. Laptop bị đổ nước vào hư rui teo, ta là tiên phàm 18 chương 165 tiên âm ba nghênh chiến gió lớn lưới đao. Trang bất phàm cùng Tô Trần tiểu đội chung 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Mai phục tại hẻm núi phía bên phải một đống loạn đá tảng về sau. Chuẩn bị đánh lén cái kia sắp đến Kim Phượng Yêu Điệp. Riêng phần mình làm chuẩn bị. Chờ Kim Phượng Yêu Điệp bị Chu tiểu thư hấp dẫn về sau. Tiếp tục công kích. Tô Trần vẻ mặt trầm ngưng. Đối tiểu đội mấy người khác phân phó nói. Lữ lão phu tử sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nhìn nơi xa, mịt mờ sương mù trong mồm không ngừng lẩm bẩm cái gì. A nô tại mọi người phía sau cùng. Vịn đàn mà ngồi. Nhắm mắt nín hơi điều trị khẩn trương hô hấp. Tùy thời chuẩn bị khải đàn linh cầm. Thi triển phong lôi dẫn. Tới công kích cái kia yêu điệp. Nàng tiếng đàn công kích khoảng cách rất xa. Dù cho cách 100-200 trượng xa cũng yêu nguyên có rất mạnh lực sát thương. Thế nhưng liền sợ nửa đường bị Kim Phượng Yêu Điệp cắt đứt. Cho nên cần mặt khác luyện khí tu sĩ ở phía trước. Vì nàng làm yểm hộ. Ngô Tiểu Phu người khoác một bộ giày nặng linh khải giáp. Ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt thản nhiên. Cầm trong tay một khối lớn chừng bàn tay mài thạch. Cọ sát lấy cái kia chuôi nặng đến ngàn cân ám kim sắc búa lớn đầu. Để nó càng thêm sắc bén một chút. Trương Tiểu để trong tay bắt lấy mấy tờ linh phù lục, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương muốn chết. Dùng hắn luyện khí tầng 4 thực lực. Một trận hắn lấn vào không được. Chỉ có thể ở nơi xa đứng ngoài quan sát. Hoặc là xa xa ném linh phù lục. Trận chiến này như bại, chỉ sợ cũng muốn mất mạng tại đây mê tiên trong cốc. Trương Tiểu để thấy Ngô Tiểu Phu lúc này. Thế mà dù bận vẫn ung dung cọ sát lấy kim phủ đầu. Không khỏi ngạc nhiên nói. Ngô đại ca. Ngươi làm sao một chút không khẩn trương ha ha. Thiên hạ này sự tình. Đều có thể dùng một búa giải quyết. Một búa không giải quyết được. Vậy liền hai diều còn không giải quyết được. Chỉ sợ cũng đến phiên ta chết đi. Sợ chết cũng vô dụng thôi. Ngô Tiểu Phu cười nói. Hắn sẽ chỉ khai sơn bổ một chiêu này. Khắc linh kỹ. Linh thuật cũng sẽ không. Địch chết ta vong cũng liền một chiêu thấy rõ ràng sự tình. Trương Tiểu Đệ vô cùng khâm phục. Phần này thản nhiên chi tâm. Người phi thường có thể bằng. Trang bất phàm cũng mang theo tiểu đội của hắn chúng thành viên. Ở bên cạnh một tảng đá lớn chỗ mai phục. Đều cầm linh binh. Tùy thời chuẩn bị nhảy ra. Cường sát Kim Phượng Yêu Điệp. Tô Trần nhìn vị này phong độ nhẹ nhàng Trang bất phàm Trang công tử liếc mắt. Đột nhiên cười hỏi. Trang công tử. Người cái kia tu tiên công pháp. Thế nhưng là có rất lớn tác dụng phụ. Trang bất phàm không khỏi đánh giá Tô Trần liếc mắt. Cùng Lữ lão phu tử cùng một chỗ chi này tu sĩ tiểu đội rất kỳ quái. Ngoại trừ Lữ lão phu tử là triều đình 10 đại thế gia tử để bên ngoài. Mặt khác 4 tên đều là không có danh tiếng gì tán tu. Một tên một hệ tu sĩ. Một tên chiến lực lệch yếu nhà công. Một tên búa lớn tu sĩ. Một tên luyện khí tầng 4 góp đủ số tu sĩ. Này hoàn toàn không giống như là một nhánh đàng hoàng tham gia tiên tông tuyển chọn đội ngũ. Cũng chỉ có này chút không có nhiều tiền đồ tán tu. Mới có thể cùng Lữ lão phu tử vị này triều đình xui xẻo nhất tu sĩ gom góp thành một tiểu đội. Tham gia này nghiêm túc tiên tông nhiệm vụ tuyển chọn. Trang bất phàm nguyên lai tưởng rằng Lữ lão phu tử là bọn hắn 5 người đội trưởng. Nhưng hiện tại xem ra cái này luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tán tu mới là đội trưởng. Xem ra vị này tán tu vẫn là rất có mấy phần thực lực, khiến cho Lữ lão phu tử vị này triều đình có tuổi đời tiền bối cũng cam nguyện làm đội viên. Các hạ dùng cái gì hỏi như thế? Trang Bất Phàm khóe miệng một vệt cười nhạt hỏi. Nếu là không có tác dụng phụ, Trang công tử nghĩ đến cũng sẽ không như thế lưỡng lự, không nguyện ý thi triển đi ra, nhảy lên trở thành mạnh mẽ luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ. Tô Trần cười nói, hơi có một chút đi, dùng về sau hội có một chút phiền toái. Không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đi dùng. Đợi lát nữa đầu kia Kim Phượng Yêu Điệp đánh tới, ngươi ta hợp lại hợp công. Trang Bất Phàm cười nhạt một tiếng thừa nhận. Này Trang thì thế ra tu tiên công pháp uy lực quá mạnh, tác dụng phụ tự nhiên là có, này rất dễ dàng bị người khác đoán được. Nhưng cụ thể chi tiết là Trang thì thế ra bí mật, đương nhiên không sẽ tiết lộ cho người ngoài. Tốt, Tô Trần trong mắt khẽ động, trong lòng càng xác nhận. Này phù du thiên ba quyết, mỗi một quyết đều có vấn đề. Đệ nhất quyết chập phục quyết tu luyện quá chậm, gần một nửa nguyên khí bị tồn trữ. Đệ nhị thuế biến quyết, đệ tam quyết hóa vũ quyết có không rõ tai họa ngầm, đến mức không dám tùy tiện thi triển. Nhưng đến tột cùng có cái gì tai họa ngầm, hắn không xác định. Phô một con to lớn màu vàng bóng mờ, từ đằng xa trong sương mù xuất hiện, đuổi tới thác nước lớn phía trước. Chu bao tử mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, nó toàn thân huyết sát chi khí cực nặng. Ở phía trước hẻm núi chu diệt rất nhiều vô tội xui xẻo đê giai yêu thú, nhưng này yêu nguyên không cách nào dập tắt nó căm giận ngút trời. Nó từ khi bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới, chính là mảnh này vân mộng trạc bên trong mạnh nhất yêu trùng một trong. Hơn 10 năm qua, mảnh này mấy vạn dặm vân mộng trạc bên trong, không có ai dám tới trêu chọc nó. Dù cho cái khác trúc cơ yêu thú ngửi được khí tức của nó, cũng sẽ tránh đi. Thế nhưng là hôm nay, lại có thể có người dám cướp đi nó tất cả yêu trứng trùng. Đây là nghiêm khắc khiêu khích. Kim Phượng Yêu Điệp ngửi được trong không khí một tia như có như không nguyên khí dầu dịch mùi, liền nổi giận. Liền là trước mắt đám nhân tộc này tu tiên giả ngang nhiên cướp đi nó sinh hạ yêu trứng trùng, giết một tên cũng không để lại. Kim Phượng Yêu Điệp ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, một đôi to lớn màu vàng màu cánh đột nhiên vỗ. Một bên ngoài trăm trượng phóng xuất ra mảng lớn đao gió, hướng Chu Bao Tử mấy năm tên luyện khí tu sĩ phát động điên cuồng công kích. Chu Bao Tử tiểu đội năm tên tu sĩ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng ở ngoài sáng dụ địch, tự nhiên gánh chịu Kim Phượng Yêu Điệp lửa giận cùng đợt tập kích thứ nhất. Toàn lực phòng ngự tường băng, Chu Bao Tử cô đơn thiết lập, đứng tại tiểu đội phía trước nhất. Giờ phút này, nàng đại mi cau lại, tuyệt mỹ khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, ngọc trưởng vỗ. Một tòa cao mấy trượng, nửa thước dày to lớn tường băng, bốc lên thâm hàn chi khí đông, kiên quyết ngoi lên dựng thẳng lên, bảo hộ ở nàng và tiểu đội năm người trước đó. Tòa này tường băng chậm chậm rực rỡ, trong suốt sáng long lanh còn như mặt gương, tỏa ra xanh thắm ánh sáng. Nó cứng rắn vô cùng, đủ để ngăn chặn mấy ngàn cân lực đạo cường lực tập kích. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn công phá này đạo kiên cố tường băng, muốn hao tốn nhiều sức lực. Thổ tường thuật lên gió xoáy thuật, đại địa chi bền vững lên kim giáp hộ thuẫn thuật phía sau nàng. Còn lại bốn tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ cũng không lãnh đảm, dồn dập riêng phần mình thi triển phòng ngự linh thuật, tăng cường tiểu đội 5 người phòng ngự. Dùng luyện khí kỳ tu sĩ thân thể là tuyệt gánh không được này Kim Phượng Yêu Điệp một kích, chỉ có thể dùng linh thuật chế tạo ra hàng loạt chướng ngại đi chống cự Kim Phượng Yêu Điệp tập kích. Nhưng mà Kim Phượng Yêu Điệp thi triển ra mảng lớn đao gió bực nào cuồng bạo, một mảng lớn đao gió phá đi qua, lốp búp trực tiếp đem tường băng trẻ thành đầy trời vụn băng mảnh vỡ. Ngay sau đó đụng phải đạo thứ hai thật dày tường đất, bẻ gãy nghiền nát xé sách này đạo thổ tường, tiếp tục hướng bọn họ tiểu đội 5 người đánh tới. Chu Bao Tử tiểu đội 5 người sắc mặt đại biến. Này Kim Phượng Yêu Điệp gió lớn lưới đao quá cường hãn, bọn hắn đê giai linh thuật căn bản ngăn cản không nổi. Trong tay bọn họ sớm liền chuẩn bị xong hơn 10 tờ cấp thấp tường đất mấy phòng ngự linh phù lục, phảng phất dốc vốn một dạng văng ra ngoài, ngăn cản đột kích gió lớn lưới đao. Linh thuật thi triển cần một chút thời gian mới có thể phóng xuất ra, bọn hắn không kịp phóng thích đạo thứ hai linh thuật. Thế nhưng linh phù lục không cần. Linh phù vãi ra là được rồi. Liền là phi thường tiêu hao linh thạch. Bình thường tu sĩ cũng liền mang mười mấy tấm thả trên người dự bị. Nhưng bọn hắn không quan hệ, đều là triều đình thập đại thế gia đệ tử tinh anh, trong gia tộc có tiền. Giết đồng loạt ra tay hẻm núi hai bên. Loạn thạch cùng rừng cây bụi bên trong. Đồng thời vang lên hơn 10 tên các tu sĩ quát lớn. Dồn dập hướng chỗ bí mật nhảy ra. Bốn phương tám hướng vây công hướng về phía Kim Phượng Yêu Điệp. Kim Phượng Yêu Điệp hướng Chu Bao Tử tiểu đội ra tay, đúng là bọn họ tập kích thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Kim Phượng Yêu Điệp tại cao trăm trượng giữa không trung. Nó thân là trúc cơ kỳ yêu trùng, yêu thuật sát thương phạm vi xa, không cần gần gũi quá kẻ địch là có thể giết địch. Luyện khí kỳ cận chiến tu sĩ mong muốn làm bị thương nó. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Nhảy không đến cao như vậy. Phóng thích ra kiếm khí cũng không có xa như vậy. Chỉ có linh cung cùng với linh thuật có thể cử ly xa công kích đến giữa không trung Kim Phượng Yêu Điệp. Trong chốc lát, gần hơn 20 đạo thanh quang sáng chói một tiễn, hỏa cầu lớn, băng tiễn, gai đất, thủy tiễn các loại, tề oanh hướng về phía giữa không trung Kim Phượng Yêu Điệp. Này hơn 20 đạo linh thuật tề oanh, nếu là mệnh bên trong, cho dù là trúc cơ kỳ yêu trùng, cũng thấy không dễ chịu, phải bị thương. Kim Phượng Yêu Điệp kinh sợ. Đám nhân tộc này tu sĩ cấp thấp, thế mà còn dám bố trí hạ bẫy dập phục kích nó. Nó hai cánh đột nhiên chấn động, mảng lớn cuồng bạo đao gió ở giữa không trung trống giống xuất hiện, lượn vòng, trong nháy mắt đem hết thảy đánh tới hơn 20 tà vẹt tiến, quả cầu lửa mấy linh thuật toàn bộ ở giữa không trung đánh vỡ, hóa thành cho tàn. Chúng luyện khí kỳ 9 tầng các tu sĩ một đợt tề công phía dưới, quả thực là không có bất kỳ cái gì một đạo linh thuật có thể đột nhiên phá phong nhận ngăn cản, có thể thương tổn được nó một phân một hào. Ở chỗ này mai phục hơn 20 tên luyện khí kỳ các tu sĩ thấy cảnh này, đều là một hồi kinh ngạc, khắp cả người phát lạnh cùng hoảng hốt. Song bọn hắn linh thuật căn bản là không có cách làm bị thương trăm trượng giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống Kim Phượng Yêu Điệp, bọn hắn chỉ có bị đánh phần. Một trận còn thế nào đánh, chỉ có thể bị đánh, không cách nào phản kích. Này tình thế chắc chắn phải chết. Đông chúng luyện khí kỳ tu sĩ đang lúc tuyệt vọng thời khắc, thậm chí có người nghĩ đến muốn hay không lâm trận bỏ chạy. Lúc này lại đột nhiên nghe một đạo sâu kín tiếng đàn tại trong hạp cốc loạn thạch về sau vang lên. Một hồi vô hình vô sắc tiên âm sóng âm tại trong hạp cốc quanh quẩn, chưa từng tiếng dần dần mạnh lên. Hai bên dốc đứng hạp vách tường. Cố này sóng âm vừa đi vừa về chấn động. Mỗi chấn động một lần, liền tăng cường mấy phần sóng âm uy lực. Phảng phất có một hồi dông tố sắp xảy ra. Phong lôi dẫn để nhất trọng tấu tiên âm ba, phóng thích tiên âm ba bao phủ vài dặm phạm vi. Tiếng đàn ảnh hưởng đến chỗ tiên âm ba ở khắp mọi nơi. Đột nhiên tiếng đàn biến đổi, chỉ hướng giữa không trung Kim Phượng Yêu Điệp. Âm tại trăm trượng bầu trời, Kim Phượng Yêu Điệp nghe tiếng đàn cũng là xứng sờ, chợt chịu một kích tiên âm ba oanh kích. Chưa có thể thương tổn được nó, lại chấn nó kịch liệt lắc lư một cái. Đáng chết, Kim Phượng Yêu Điệp kinh sợ. Này tiên âm ba nhẹ nhóm đột phá nó mảng lớn đao gió ngăn cản, đánh trúng trên người nó. Một kích này uy lực mặc dù yếu, nhưng cũng là đánh trúng nó. Ta là tiên phàm 18 chương 166 đào vong mê tiên hạp cốc. Một sợi linh hoạt kỳ ảo linh cầm tiên âm tại tính mịch đại hạp cốc ở giữa quanh quẩn. Kim Phượng Yêu Điệp lọt vào một đạo vô hình vô sắc tiên âm ba trùng kích, to lớn cánh run rẩy một chút. Dù chưa thủ thương, nhưng cũng là tại hơn 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công dưới, lần thứ nhất chân chính lọt vào công kích. Linh cầm sư Chu Bao Tử, Trang Bất Phàm, Tống Vân, Đường Trường Tùng mấy tiểu đội trưởng cùng các vị luyện khí kỳ các tu sĩ liền giật mình, ngay sau đó mừng rỡ. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới,

trong lúc nhất thời không biết chính mình người ở chỗ nào. Bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy hướng trên đỉnh đầu cao mấy chục trượng chỗ, là một mảnh treo ngược thạch nhũ. Này chút thạch nhũ tản ra hơi hơi màu trắng quần sáng, tản ra hương linh khí. Có một ít tản ra huyền quang côn trùng có cánh, đang chậm rãi bay động lên, rơi vào trên vách đá, sinh trưởng một chút kỳ hoa dị thảo bên trên. Ở đây tựa hồ là sâu trong lòng đất, một tòa thật to lòng đất đồng rộng rãi, nơi này linh khí thật là nồng nặc, hẳn là vân mộng trạch lòng đất linh mạch chỗ. Lữ lão phu tử hít sâu một hơi, cảm giác trong không khí toàn là linh khí hạt nhỏ, cả kinh nói, soạt rất nhanh, Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử, Tống Vân, Đường Trường Tùng mấy một đám luyện khí kỳ các tu sĩ cũng dồn dập theo trong nước sông ra. Bọn hắn nhìn về phía chung quanh đồng rộng rãi, không không kinh ngạc. Bê sơ tác đi niên hội đang bận, tới dô mới một cơ teo ta là tiên phàm. 18 chương 167 huyền bí hung hiểm động đá một gốc ngàn năm tẩy linh hoa. Tô Trần không khỏi kinh nhìn tới. Hắn từng hao tốn tốt thời gian mấy năm tại mấy vạn dặm vân mộng trạch các nơi mạo hiểm. Tự nhiên là rất rõ ràng. Cho dù là tại vân mộng trạch thập đại hung hiểm, cũng cực ít phát hiện có 300 năm dùng linh thảo dược. Chiêu ca tiên thành mỗi 10 năm một lần tiên tông nhiệm vụ, khiến những luyện khí đó đỉnh phong các tu sĩ tại rộng lớn vân mộng trạch bên trong thu hết ba thước, mạo hiểm đi hết thảy khả năng địa phương đi tìm kiếm 100 năm dùng linh thảo dược. Cho dù là tại một chút nước sâu hồ nước, rất nhiều nhất sai yêu thu chiếm cứ chỗ, có thể sinh trưởng đến 200-300 niên đại linh thảo dược cũng vô cùng hiếm thấy. Luôn có số ít luyện khí đỉnh phong cao thủ có thể tìm tới những cái kia giấu ở chỗ sâu linh thảo dược. Thế nhưng là tòa này thần bí dưới mặt đất trong đồng đá vôi thế mà mọc ra ngàn năm phần linh thảo dược. Ý vị này chí ít có 1000 năm không ai từng tiến vào nơi này. Ai không đỏ mắt, đừng nói Tô Trần dạng này tán tu. Cho dù là triều đình thập đại thế gia dòng chính đệ tử, Chu Bao Tử, Trang Bất Phàm, Tống Vân, Đường Trường Tùng mấy rất nhiều thế gia tu sĩ cũng chưa từng thấy qua dù cho một gốc sinh trưởng ngàn năm linh thảo dược. Này chúng tu sĩ nhóm nhất thời kinh sợ kinh ngạc, không không hít sâu một cái, ngưng lại vẻ mặt. Bọn hắn tại rung động sau khi, đồng thời đáy lòng có một cỗ không mãnh liệt chiếm hữu dục vọng đang điên cuồng lan tràn. Lòng đất này thần bí động đá, linh khí vân mộng trạch cùng triều đình linh sơn còn nồng đậm. Mà lại này động đá vô cùng lớn lao, bọn hắn thấy mới một góc của băng sơn mà thôi. Nếu tại hang động này liền phát hiện sinh trưởng một gốc, cái kia động đá chỗ sâu có khả năng dài để nhị gốc, để tam gốc, dù cho một hơi phát hiện mấy chục gốc cũng không chút nào quái. Đừng nói chiêu ca tiên thành, cho dù là thần châu ngũ đại tiên tông cũng thiếu khuyết 1000 năm dùng linh thảo dược. Tùy tiện một gốc ngàn năm linh thảo dược đều có thể bán đi mấy ngàn khối linh thạch. Tòa này không biết huyền bí trong động đá vôi, rất có thể ẩn chứa thao thiên tu tiên tài nguyên, khiến cho một tên trúc cơ kỳ tu sĩ dùng mãi không cản. Nơi này ngàn năm linh thảo dược không chỉ có khả năng hoàn thành tiên tông nhiệm vụ, để bọn hắn thuận lợi bái nhập năm đại tiên môn, cũng có thể để bọn hắn tại trúc cơ về sau yêu nguyên tu luyện không lo mãi đến thuận lợi vấn đỉnh kim đan đại đạo, xâm nhập năm đại tiên môn cao tầng trưởng lão liệt kê. Khi đó bọn hắn nào chỉ là chịu chiêu ca tiên thành hâm mộ ngũ đại tiên tông trúc cơ đệ tử, dù cho tại thần châu ngũ đại tiên tông cũng giống vậy là chúng trúc cơ tu sĩ ngưỡng vọng kim đan tiền bối. Vấn đề là ở đây có chừng hơn 20 người luyện khí kỳ tu sĩ, mỗi người chia đều một thoáng, rơi xuống mỗi người trong tay tài nguyên cũng còn thừa không có mấy, có lẽ đủ bọn hắn bái nhập ngũ đại tiên tông. Thế nhưng muốn từ trúc cơ tu luyện tới kim đan khẳng định là không đủ. Này khiến cho mỗi một người bọn hắn tâm đều như gãi ngứa ngứa một dạng, vừa đau vừa hận. Trang Bất Phàm ngưng mắt nhìn linh trì gốc cây kia ngàn năm tẩy linh hoa, vẻ mặt âm tình biến ảo, bàn tay thon dài nổi gân xanh, không tự chủ được nắm chặt bên hông linh kiếm. giết sạch tất cả mọi người. Nuốt tòa này lòng đất trong đồng đá vôi hết thảy tài nguyên tu luyện, đáy lòng của hắn có không dục vọng mãnh liệt. Chỉ là từ nhỏ tại Trang thị gia tộc nhận trào phúng cùng khuất nhục, khiến cho hắn học xong ẩn giấu dục vọng của mình. Hắn dùng hơn 10 năm mới mang lên một tấm, khiến cho chính hắn đều buồn nôn hâm nóng nhĩ nhã ung dung rộng lượng Trang công tử gương mặt. Đem thuộc nhỏ gặp trào phúng cùng khuất nhục tất cả đều tẩy trắng. Trừ phi có đầy đủ lớn dù hoạt mới đáng giá hắn đi mạo hiểm xé sách ra mặt này. Mà tòa này lòng đất động đá tiềm ẩn tài nguyên, đã để hắn cái này Trang thị thế gia trẻ tuổi nhất tộc trưởng nhịp tim kịch liệt gia tốc. Đáng giá đi mạo hiểm. Muốn nói thực lực, hắn Trang bất phàm đương nhiên có đủ thực lực. Có thể nhất cử giết sạch ở đây hết thảy luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Bao quát Chu Bao Tử cách này băng hệ linh tủy luyện khí 9 tầng trời kiêu cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Bởi vì Trang thị tổ truyền phù du thiên đệ nhị pháp quyết thuế biến quyết có thể cho hắn đột phá luyện khí kỳ 12 tầng. Khinh thường trúc tu sĩ. Mà càng kinh khủng để tam pháp quyết hóa vũ quyết. Kích phát tất cả nguyên khí cùng thọ nguyên. Càng trực tiếp khiến cho hắn một bước bước vào ngụy trúc cơ. Ngụy trúc cơ cũng không phải thật sự là trúc cơ. Chỉ là hóa vũ quyết kích phát toàn bộ tiềm lực. Đem cuối cùng 10 năm tuổi thọ gần như đốt hết. Đi đến trúc cơ tu sĩ thực lực. Nhưng chỉ còn lại có 100 ngày mệnh có thể sống, cho nên mới tăng thêm một cái ngụy chữ. Duy nhất phương pháp phá giải. Đó là nhất định phải tại ngắn ngủi này trong vòng 100 ngày. Ăn vào trúc cơ đan bước vào chân chính trúc cơ. Mới có thể phá giải này trăm ngày chi mệnh. Nếu không, như phù du một dạng trăm ngày thoáng qua một cái, một hồi không trói lọi qua đi, lập chết. Cũng may, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Ngũ đại tiên tông đệ tử chính thức đều sẽ bị ban cho một cái trúc cơ đan. Ngụy trúc cơ cùng trúc cơ tu sĩ thực lực là một dạng, nơi này hơn 20 tên luyện khí kỳ. 9 tầng tu sĩ toàn chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trang bất phàm cũng dám giết người. Ai trở ngại hắn, hắn dám giết ai. 20 năm trước hắn vẫn là 10 tuổi thiếu niên thời điểm. Dùng 3 năm lâu. Hao tổn tâm cơ đem Trang thị thế gia trưởng tử cho hại chết. Làm giọt nước không lọt. Đến nay không có người biết rõ là hắn hạ thủ. Hôm nay hắn mới từ trong gia tộc chúng người cạnh tranh trổ hết tài năng. Trở thành Chu thị thế gia trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Nếu không tộc trưởng này sợ là cũng không tới phiên hắn tới làm. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là năm tiểu đội hết thảy luyện khí 9 tầng tu sĩ đều đã chết. Duy chỉ có hắn sống sót. Nay hết sức khả nghi. Hắn sau khi trở về, làm sao cùng Chiêu Ca Tiên Thành chúng thế gia nói rõ lý do nơi này hơn 20 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Phần lớn đều là triều đình thế gia đại tộc đích hệ tử đệ. Một hơi chết nhiều như vậy luyện khí kỳ đệ tử. Kinh sợ Chiêu Ca Tiên Thành. Gia tộc của bọn hắn tất nhiên sẽ như là phát điên điều tra việc này. Chiêu Ca Tiên Thành hiện tại có các lớn nhỏ tiên tông đặc sứ nhóm hơn 10 người nhiều. Bọn hắn tất cả đều là xuất thân từng cái thế gia trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn một khi nhúc tay điều tra, phát hiện dấu vết để lại, nghi hắn. Hậu quả khó mà lường được. Không được Trang bất phàm hít sâu một hơi. Quả thực là đem chính mình giết sạch tất cả mọi người. Độc chiếm tòa này lòng đất động đá điên cuồng dục vọng ép xuống. Trừ phi hắn có thể tìm tới một cách không lộ ra bất luận cái gì chân tướng biện pháp. Nếu không quyết không thể đem mọi người đều giết sạch nhiều lắm là tìm thích hợp lấy cớ giết chết một bộ phận. Giảm ít một chút người đến phân tang không chỉ là Trang bất phàm sát tâm nổi lên. Chúng tu sĩ nhóm tâm đều tại cấp tốc suy nghĩ. Vạn nhất nếu là có người động thủ tranh đoạt này trong đồng đá vôi ngàn năm linh thảo. Giết hay là không giết có thể hay không giết thắng đám người tâm có chút kiêng kỵ. Vẻ mặt đều là âm tình bất định. Tống Vân, Đường Trường Tùng hai vị này tiểu đội trưởng. Phân biệt xuất từ Tống Thị Thế Gia. Đường Thị Thế Gia. Tuổi trẻ tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong. Tổ truyền tuyệt học cũng không yếu. Chỉ là danh tiếng muốn Trang bất phàm. Chu Bao Tử kém một chút. Sư đột nhiên. Một tên cầm y tu sĩ túc hạ một chút. thân ảnh hóa thành một đạo ảnh trong nháy mắt hướng linh trì vọt tới. Mong muốn đem gốc cây kia ngàn năm tẩy linh hoa linh thảo dược đoạt trong tay. Soạt một đạo kim sắc lệ mang bùng lên chém về phía hắn sau lưng. Cái kia cầm y tu sĩ hoàng hốt. Vội vàng từ bỏ đi đoạt tẩy linh hoa. Nhảy ra mấy trượng. Rút ra linh kiếm quay đầu trợn mắt nhìn một tên áo nâu tu sĩ nói. Trừ lập. Ngươi muốn làm gì ngươi nếu dám giết ta? Triều đình thành bảng truy nã tất có đại danh của ngươi chú tiểu đội liền dồn dập rút ra linh binh. Dương cung bạc kiếm. Dồn dập cảnh giác nhìn chằm chằm những tiểu đội khác tu sĩ. Nếu là động thủ đánh nhau bọn hắn khẳng định là trước giúp mình người. Tô Trần hướng Ngô Tiểu Phu cùng Lữ Lão Phu tử nháy mắt. Bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Ngăn tải pháp lực hư nhược A Ngô cùng Trương Tiểu Đệ đằng trước. Chúng tu sĩ như là vì tranh đoạt mà một tổ loạn chiến đánh nhau chỉ có trước cầu tự vệ mà đối đãi thời cơ. Hừ, đó cũng là ngươi đồng thủ cướp đoạt trước đây. Cái kia áo nâu tu sĩ cũng không tiếp tục ra tay. Thu hồi kim linh đao. Âm thanh lạnh lùng nói. Đóa này ngàn năm linh hoa là tất cả mọi người cùng một chỗ thấy. Vương huyên vội vã như vậy vội vã mong muốn một người độc chiếm hay sao dựa theo tới trước được trước quy củ. Đó cũng là người khác trước thấy. Không tới phiên ngươi đi cầm nếu là người gặp có phần. Đó cũng là chỗ tốt đồng đều dính cái kia họ vương tu sĩ tựa hồ cũng biết mình có chút đối lý. Cường tự giải thích. Này đồng đá to lớn như thế. Khẳng định còn có không ít ngàn năm linh dược. Các ngươi cũng có thể tiếp tục đi tìm a cần gì phải cùng ta tranh. Chu Bao tự quét mắt hai người liếc mắt. Trầm giọng cả giận nói. Hai vị. Đều đảo mệnh luôn lạc tới cách này hoàn cảnh. Các ngươi còn có tâm tư tranh đoạt linh thảo không suy nghĩ một chút. Chúng ta bị gợn sóng hút vào lòng đất này động đá chi. Đường cũ căn bản ra không được. Nếu là không có cái khác cửa ra vào ra ngoài. Bị triệt để vây chết ở chỗ này làm sao bây giờ các ngươi tính cướp được bó lớn ngàn năm tẩy linh hoa. Lại có thể lấy nó tới làm gì. Ở chỗ này luyện đan tẩy tuổi hay sao chú tiểu đội các tu sĩ không khỏi xứng sờ. Ngay sau đó thì là yên lặng. Không khí khẩn trương hơi hòa hoãn một thoáng. Chu Bao tử lời này không sai. Bọn hắn còn không có dò xét qua này tòa thật to dưới mặt đất động đá. Vẫn là tìm được trước rời đi con đường bàn lại cách khác. Nếu không, không có đường ra bọn hắn muốn bị triệt để vây chết tại lòng đất này động đá chi. Căn bản đàm không hoàn thành tiên tông nhiệm vụ chớ nói chi là trở thành trúc cơ tu sĩ. Nhìn một chút Chu tiểu thư. Nhìn lại các ngươi đều rộng lượng một chút. Đừng giống không có thấy qua việc đời tán tu một dạng như vậy không có tiền đồ đi thôi. Đi xem một chút này động đá có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trang bất phàm thản nhiên nói chắp tay đi ở phía trước. Chú tu sĩ nhóm yên lặng hướng tòa này động đá chỗ sâu đi đến, vẹn vẹn đi hơn một dặm xa. Quả nhiên, này tòa thật to động đá vách đá. Linh thủy trì, khắp nơi đều thấy tiêu xài dị thảo. Hắn có không ít là linh dược tài. Này mất một lúc liền thấy được 5 cây ngàn năm linh thảo dược. Còn có không dưới mấy chục gốc mấy trăm năm linh thảo dược. Thế nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có chút nào hưng phấn, ngược lại thấy một hồi rùng mình. Bọn hắn phát hiện động đá có vô số cỗ hài cốt, hoặc nằm, hoặc ngồi. Hoặc là bị linh kiếm linh đao giết chết, hoặc là nguyên nhân cái chết không rõ, mền tơ yêu thú giết chết. Những này nhân tộc tu sĩ hài cốt cũng chưa hoàn toàn tan đi. Có rất nhiều mấy trăm năm trước kia còn sót lại cũng có gần nhất một trong vòng trăm năm mới hài cốt. Tống Vân thấy một bộ ăn mặc tống thì tộc phục di hài nằm nghiêng tại vách đá. Không khỏi giật mình. Bước nhanh trước. Theo hài cốt lật ra một mặt tộc bài. Ngây người rất lâu. Mới thương cảm nói. Đây là nhà ta một vị thúc tổ 70 năm trước. Hắn tại Vân Mộng Trạch biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Không nghĩ. Lại có thể là ở chỗ này mất mạng chúng tu sĩ nhóm tâm buồn bã. Bọn hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình xa xa đánh giá thấp tiến vào tòa này lòng đất động đá nhân tộc tu tiên giả số lượng. Này một trong vòng ngàn năm. Sợ là xa không chỉ có bọn hắn những tu sĩ này.

có thể trực tiếp dùng ăn linh thảo linh hoa loại hình đỡ đói. Chúng vào mấy tháng vẫn là dễ dàng. Nếu như ít người thậm chí nấu tới mấy năm cũng có khả năng. Hắn thu hồi pháp huyễn thần châu, mang theo tiểu đội đám người tiến vào động đá bên trong lối đi. Tô Trần phân biệt một thoáng phương hướng. Lấy phệ xài một hóa thành một đầu linh khuyển phía trước dò đường. Năm người cùng một chỗ thận trọng hướng đầu này động đá ngoài thông đạo mà đi. Mới đi nửa dặm, liền phát hiện trên mặt đất nhiều một bộ thi thể còn mới thể, phía sau chúng một kiếm. Hắn linh binh cũng đã sớm bị người khác lấy mất. Đám người thất kinh. Đây là ai Tô Trần không biết. Quách thì thế ra tử đệ, hắn cùng Tống Vân là một đội. Sợ là bọn hắn từ nơi này đầu trong động đá vôi lúc đi ra, gặp những tiểu đội khác phục kích. Lữ lão phu tử nhíu mày. Này Tống Vân tiểu đội cũng đủ xui xẻo. Vốn nghĩ tới săn giết bọn hắn chi này tán tu tiểu đội. Không nghĩ tới chính bọn hắn cũng đã thành bị thú con mồi. Mặc kệ đi ngắt lấy vài cọng 1000 năm linh thảo dược, liền có thể hoàn thành tiên tông nhiệm vụ. Sau đó tìm kiếm đường ra Tô Trần nhìn về phía Trương tiểu đệ. Ngươi dẫn đường. Tùy ý chọn một đầu đi. A Nô cùng Ngô tiểu phu đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Trần. Không rõ tại sao phải Trương tiểu đệ dẫn đường. Ngoại trừ lòng biết rõ Lữ phu tử cùng đoán được mấy phần Tô Trần, những người khác không rõ ràng nguyên do trong đó. Liền liền Trương tiểu đệ chính mình cũng không biết. Lữ phu tử dẫn hắn tu tiên, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn nguyên nhân. Tô huynh, thực lực của ta yếu nhất, các ngươi có thể phải cẩn thận bảo hộ ta. Trương tiểu đệ ngạc nhiên, vẻ mặt cầu xin, mang theo bi trắng, sợ mất mật đi trước. Hắn biết, chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, linh theo tư chất lại, căn bản không có tư cách gia nhập bất luận cái gì một nhánh tiên tông tuyển chọn tiểu đội. Này hoàn toàn là những người khác tại diều dắt hắn. Hắn ra đời bình thường, nếu không phải Lữ phu tử dẫn hắn, hắn liền con đường tu tiên cũng đạp không lên. Hiện tại, hắn là thời điểm hiến thân chịu chết để báo đáp đám người ơn tri ngộ. Ta là tiên phàm 18 chương 170 băng ti. Tô Trần tiểu đội 5 người theo hang lõm bên trong đi ra, chuẩn bị tìm kiếm đường ra. Trương tiểu đệ ở phía trước dẫn đường. Hắn tại đây mờ tối dưới mặt đất trong động đá vôi, không có chút nào phương hướng cảm giác, cũng không biết nên đi bên kia đi. Đầu óc một đoàn mơ hồ, mang theo mọi người tại trong động đá vôi tùy ý đi loạn. Thế nhưng đi gần nửa canh giờ, nhiều lần tiến vào động đá ngõ cụt, không đường có thể đi, chỉ có thể lui ra ngoài đi trở về. Mà lại bọn hắn cũng không có gặp được những tiểu đội khác, tựa hồ cũng biến mất tại tòa này ít nhất không xuống 50-60 dặm cự đại mà đáy trong động đá vôi. Tô Trần nhíu mày, cảm giác sâu sắc sầu lo. Trương tiểu đệ tại mù đi dạo, thậm chí cùng một nơi đổi tới đổi lui, hắn mơ mơ hồ hồ cũng không rõ ràng. Cùng một nơi từng đi qua nhiều lần, Tô Trần trong lòng không khỏi thầm nghĩ không ổn. Trương tiểu đệ đi con đường hẳn là sinh lộ. Thế nhưng Trương tiểu đệ lại như cũ tại trong động đá vôi vòng quanh, tìm không đến bất luận cái gì đường ra. Chẳng lẽ nói tòa này lòng đất trong động đá vôi căn bản không có mở miệng? Tô Trần nghi ngờ nhìn một cách Lữ lão phu tử. Lữ lão phu tử cũng là buồn bực, loại tình huống này rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn tiến vào mê tiên hạp cốc thời điểm thi triển một lần thuật bói toán, là hung quẻ. Này xui xẻo xấu vận khí đã đè lên Trương tiểu đệ hảo vận. Lòng đất trong động đá vôi cách Tô Trần đám người trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Chu bao tự tiểu đội dọc theo một đầu lòng đất động đá đi thẳng lấy. Có lẽ đây là chủ động đá. Đoàn người đi rất xa, cũng không đến phần cuối. Đang đi, Chu bao tử đột nhiên nghe được bọt nước cuồn cuộn dâng trào thanh âm. Nàng kinh ngạc phát hiện bóng tối trên vách đá đang có một miệng phun ra trượng cao dũng tuyền linh tuyền. Trước mặt động đá đều là vách đá phong chảy ra một chút nước chảy. Cũng chưa bao giờ thấy qua như thế hàng loạt dâng trào linh tuyền. Chu bao tử sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phi thân đi qua. Nàng phát hiện này miệng phun suối con suối ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thông hướng vách đá bên trong chỗ sâu. Nàng lập tức rút ra linh kiếm, hướng con suối đào móc. Chu tiểu thư, làm sao trong tiểu đội, mặt khác mấy tên tu sĩ đều là nghi hoặc. Một cách linh tuyền mà thôi. Đào nó làm gì này, khẩu linh tuyền hàng loạt dâng trào. Rất có thể là thông hướng một đầu mạch nước ngầm. Từ nơi này linh tuyền đào xuống đi. Nếu như có thể tìm tới một đầu mạch nước ngầm, có lẽ chúng ta có khả năng dọc theo dưới đáy sông ra ngoài. Chu Bao Tử kinh hỉ nói. Dưới mặt đất sông không tệ. Này linh tuyền thật khả năng nối liền mạch nước ngầm, tiểu đội mọi người nhất thời đều kịp phản ứng. Vội vàng ngạc nhiên dùng linh đao linh kiếm. Đào móc này linh tuyền. Này khẩu linh tuyền vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm, người tự nhiên không cách nào đi vào. Chỉ có đào mở một thước rộng mới có thể để cho người thông qua. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, Chu Bao Tử năm người đào móc mỏi mệt, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Lại tuyệt vọng phát hiện, này lòng đất nham thạch quá cứng rắn. Đây là trải qua vô số năm địa hỏa thối luyện cứng rắn nham thạch. Bọn hắn dùng trong tay linh kiếm, liều mạng đào nửa canh giờ, cũng mới đào ra mười mấy khối lớn chừng quả đấm đá vụn mà thôi. Thậm chí ngay cả trong tay bọn họ linh đao linh kiếm, lưới dao cũng bắt đầu cuồn cuốn. Này khẩu nho nhỏ linh tuyền căn bản là không có cách để bọn hắn chạy trốn ra ngoài. Này làm sao xử lý, Chu Bao Tử tiểu đội đám người tuyệt vọng. Lòng đất trong động đá vôi, một đầu động đá chỗ rẽ. Trang Bất Phàm mang theo tiểu đội 5 người thận trọng đi tại đây đầu động đá trong thông đạo. Mấy ngày nay, bọn hắn thỉnh thoảng cùng những tiểu đội khác từng có tao ngộ. Thậm chí bùng nổ qua xung đột. Chém giết qua một người bất quá. Bọn hắn rất chạy mau đi. Trang Bất Phàm cũng không vội ở đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn đang ở đầu này trong động đá vôi dò xét lấy. Rất nhanh phát hiện. Đầu này động đá phần cuối là một tòa mấy trăm trượng rộng linh thủy trì. Đỉnh động thạch nhũ hướng xuống chảy xuống giọt giọt linh thủy. Tại linh trong ao, một gốc tản ra nồng đậm mùi hương ngàn năm thủy liên con. Đóa này linh sen đã ký kết hạt sen, bị một mảnh màu hồng nhân lan chi khí bao phủ, vô cùng mê người. Nước này hạt sen cũng không phải là ngũ đại tiên tông nhiệm vụ cần thiết chi linh thảo dược. Nhưng là một loại có khả năng các tu sĩ trực tiếp dùng ăn linh hạt sen. Đối thối luyện thân thể vô cùng có ích. Thế nhưng khiến cho Trang Bất Phàm mấy năm người thấy khiếp sợ là, này linh bên cạnh cái ao nằm ngang lấy ba bộ thi thể mới. Một người tu sĩ phi thân đi qua, khiếp sợ quay đầu, hướng Trang Bất Phàm nói ra, lão đại, là Đường Trường Tùng. Bọn hắn tiểu đội chỉ còn lại ba người, toàn chết ở chỗ này hẳn là bọn hắn phát sinh nội đấu. Nhưng cũng không nên à. Bọn hắn mới ba người. Chia cắt này gốc ngàn năm thủy liên con không được sao, không đến mức lòng tham đến một người muốn nuốt một mình à, coi như ai muốn nuốt một mình. Ít nhất cũng nên sống người kế tiếp tới tiểu đội mọi người đều kinh. Mặc dù các chi luyện khí tiểu đội ở giữa cũng không tín nhiệm. Nhưng trong tiểu đội bộ thường thường là hợp tác mấy năm. Thậm chí hơn 10 năm đồng bọn tu sĩ. Lẫn nhau vẫn là hết sức tín nhiệm. Trang Bất Phàm đóng băng ánh mắt, lạnh lùng đánh giá Đường Trường Tùng mấy ba tên tu sĩ thi thể. Vết thương vừa mới ngưng kết không lâu, đoán chừng tại một trong vòng 2 canh giờ chết. Trên người bọn họ không có linh đao. Linh kiếm lưu lại vết thương. Cũng không có mãnh liệt đánh nhau dấu vết. Hoàn toàn không phải tự giết lẫn nhau. Thậm chí cũng không có yêu thú vết cắn. Mà là một đạo kỳ quái vung vứt vết thương, chỉnh tề cắt đứt bọn hắn thân thể, dẫn đến bỏ mình. Bọn hắn trước khi chết, tất cả đều mở to con ngươi, phảng phất không dám tin chính mình sẽ chết. Chết vô cùng dường dị. Đường Trường Tùng thực lực cũng coi như không tệ. Hắn làm sao không có lực phản kháng chút nào. Liền chết tiểu đội đám người cẩn thận điều tra một phen. Đều thấy lạnh cả người. Đừng đi đụng thi thể cùng gốc cây kia ngàn năm thủy liên con. Đều lui ra ngoài nơi đây rượu gì. Không thể ở lâu, Trang Bất Phàm trong lòng toát ra lạnh lẽo. Vẻ mặt sâu lắng. Chậm rãi lui ra phía sau. Quay người liền đi. Hắn lo lắng, này gốc ngàn năm thủy liên con bên cạnh tồn tại một loại nào đó bấy dập. Không biết là người, vẫn là yêu thú bày. Nhanh lên tiểu đội, tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. vẻ mặt bối rối. Vội vàng hướng đầu này động đá ngoài thông đạo thối lui. Đột nhiên, đi ở trước nhất một tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ tiểu đội thành viên đầu. Vô thanh vô tức trơn nhắn nhanh như chớp đi rơi xuống. Khí huyết bắn tung tóe dâng trào. Hắn không có chút nào cảm giác đau. Mãi đến phát hiện mình đầu rơi xuống đất. Cùng thân thể tách ra. Mới khinh khủng phát hiện không đúng. Cố gắng đỡ lấy đầu của mình. Thế nhưng thì đã trễ, đầu cùng thân thể đã sớm tách ra. Ai không tốt. Có đánh lén trang bất phàm tiểu đội trúc tu sĩ nhóm tất cả đều run sợ. Dồn dập rút ra linh đao linh kiếm đối trong động đá vôi bốn phương. Không dám mảy may động đậy. Bọn hắn hoàn toàn kinh bối rối, bốn song cảnh giác con mắt quét hướng bốn phía chỗ khả nghi. Xem không đến bất luận cái gì bấy dập, cũng không có phát hiện kẻ tập kích. Thế nhưng, bọn hắn trong tiểu đội, một tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, cứ như vậy hào không một tiếng đồng chết cắt chém mà chết hẳn là. Trang bất phàm xanh cả mặt, tay hắn cầm linh kiếm, thần niệm lực lượng hoàn toàn ngoại phóng. Thận trọng chậm rãi đi vào tên kia đội viên tử vong chỗ. Hắn trừng mắt sắc bén con mắt. Đánh giá cẩn thận phía trước. Trong lòng tựa hồ có suy đoán. Rốt cục. Hắn xích lại gần. Mới run sợ phát hiện. Cách mũi thở trước vèn vèn 5 tấc chỗ. Tồn tại một đầu gần như hoàn toàn trong suốt sợi tơ. Hợp với hai bên vách động. Đây là một đảo băng ti đường. Đứng tại chỗ xa xa. Mắt trần liền hoàn toàn không thể gặp. Lại sắc bén như dao. Cắt thịt như bùn. Đúng là này đảo trong suốt băng ti đường đem hắn tiểu đội một tên cấp tốc đi ra ngoài thành viên cho cắt chém chết rồi. Trang bất phàm trên sống lưng toát mồ hôi lạnh. Đưa tay nhẹ véo nhẹ lấy căn này băng ti đường. Nhẹ nhàng một nhào nặn. Dù cho trên ngón tay ẩm chứa pháp lực. Cũng hoàn toàn bóp không ngừng này đảo cứng cỏi sợi tơ. Hắn dùng một thanh linh kiếm đi nếm thử chặt đứt nó, băng ti đường ngược lại như cắt bùn cắt vào linh kiếm bên trong. Nhị giai băng ti. Trong suốt. Cứng còi. Sắc bén liền luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần niệm lực lượng liếc nhìn. Đều khó mà phát giác nó tồn tại. Đây tuyệt đối là một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Chỗ nôn nhị giai băng ti này trong động đá vôi có một đầu thần bí trúc cơ kỳ yêu thú. Để mắt tới bọn hắn chi tiểu đội này. Tại đi săn bọn hắn trang bất phàm kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Lưng toát ra thấy lạnh cả người. Đáng chết, đây là tại ép hắn dùng ra bản lĩnh cuối cùng.